Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 902, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này chất chứa quá nhiều cảm xúc dồn nén của anh, nỗi tương tư dày vò, sự tủi thân vì xa cách và niềm hạnh phúc vỡ òa khi đoàn tụ tất cả hòa quyện thành một luồng nhiệt mạnh mẽ. Cánh môi Vu Hướng Niệm vốn đã ửng đỏ sau nụ hôn, giờ càng thêm tươi tắn. Cô ngước mặt, cố ý trêu chọc, giọng khàn khàn. Anh chỉ có bấy nhiêu đó năng lực thôi sao? Trình Cảnh Mặc cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Lát nữa có cầu xin tha thứ, anh cũng sẽ không buông tha em đâu. Vu Hướng Niệm đã áp sát hoàn toàn vào anh, thì thầm đầy khiêu khích. Cầu xin anh, nhanh lên, đêm lạnh ngoài kia, nhưng trong căn phòng nhỏ, những đợt sóng nhiệt lại cứ thế dâng cao, cuộn trào hết đợt này đến đợt khác. Sáng hôm sau, khi Trình Cảnh Mặc rời giường, hai đứa nhỏ đã rửa mặt xong xuôi, hào hứng chuẩn bị vào bếp trổ tài. Anh hỏi các con sao không ngủ thêm một chút, hai đứa đều nói ngủ không được. Có lẽ là do các con lệch múi giờ, còn Vu Hướng Niệm, cô ấy chắc chắn là đã quá mệt mỏi rồi. Trình Cảnh Mặc có chút tiếc nuối báo cho các con, trong nhà không có lò nướng. Ca Cao chợt nhớ ra, Jenny, à, cô giáo đã dạy cho chúng con cách làm bánh kem và bánh mì mà không cần lò nướng rồi à? Ồ, Trình Cảnh Mặc tò mò hỏi, niềm vui của người cha hiện rõ trong ánh mắt. Bà có thể cùng làm với hai con được không? Đương nhiên rồi à, Ca Cao hồ hởi đáp. Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, ba cha con bắt tay vào công việc, rộn ràng trong căn bếp nhỏ. Trình Cảnh Mặc nhìn các con thoăn thoắt làm việc, động tác thuần thục, thành thạo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vui mừng vì các con tự lập, nhưng xen lẫn cả nỗi lo lắng. Năng lực sinh hoạt của con rất mạnh, nhưng không biết việc học tập ở bên ngoài thế nào. Trong nhà có nồi cơm điện, món bánh kem của An An được làm bằng cách tận dụng chính nồi cơm điện đó. Quy trình làm bánh mì của Ca Cao có vẻ phức tạp hơn một chút. Bột phải được nhào kỹ, rồi ủ lên men cho nở xốp, sau đó bọc trong túi ni lông rồi cho vào nồi hấp, cẩn thận không để hơi nước lọt vào. Ba người bận rộn cả một buổi sáng, làm được một chiếc bánh kem nhỏ xinh và vài cái bánh mì nóng hổi. Vừa kịp lúc ăn cơm trưa, vợ chồng Vu Hướng Dương đến nhà. Vu Hướng Dương này đúng là mũi thính hơn chó, đờ, á, n, hát hơi đồ ăn chuẩn không trượt phát nào. Trình Cảnh Mặc nghĩ, Vu Hướng Dương thường xuyên nghe Trình Cảnh Mặc kể về chuyện hai đứa cháu ở nước ngoài, biết chúng có thể làm được mấy món đồ Tây này nọ. Nhưng hắn cũng không quá để tâm, nghĩ rằng trẻ con thì làm được gì. Giờ đây, nhìn thấy chiếc bánh kem vàng óng, xốp mềm cùng những chiếc bánh mì thơm lừng, ngọt ngào lan tỏa, hắn ngẩn người kinh ngạc mất một lúc. Vu Hướng Dương nếm thử một miếng, rồi lại một miếng, mắt sáng rỡ. Chờ đến sinh nhật bác, hai đứa làm bánh kem cho bác ăn nhé. Trình Cảnh Mặc lạnh nhạt xen vào, chúng nó cuối tháng 3 là phải đi rồi. Vu Hướng Dương đáp tỉnh bơ, không sao, tôi có thể ăn sinh nhật sớm. An An nói, bác ơi, nếu bác muốn ăn bánh kem thì con có thể làm cho bác thường xuyên, không cần phải đợi đến sinh nhật đâu ạ. Vẫn là An An có lương tâm. Vu Hướng Dương mừng rỡ, chuyển sang chủ đề khác. Có mang quà về cho bác không? Có à, bác chờ con. Bác Ninh, con cũng có quà cho bác à? Ca Cao ngoan ngoãn nói. Hai đứa nhỏ chạy về phòng lấy quà. Vu Hướng Dương nhân cơ hội này lại ăn thêm hai miếng bánh. Trình Cảnh Mặc liếc nhìn hắn, hỏi. Cậu không ăn sáng đã đến đây à? Vu Hướng Dương ra vẻ vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tính hôm nay qua nhà cậu ăn cơm, tối qua tôi còn nhịn cả bữa tối cơ. Trình Cảnh Mặc đáp trả, vậy cậu nên nhịn đói thêm 3 ngày rồi hẳn tới. Lần sau đi, Vu Hướng Dương nhún vai, không hề thấy ngượng. An An và Ca Cao mang quà ra. An An tặng Vu Hướng Dương một chiếc người máy biến hình quý hiếm. Ca Cao tặng Ôn Thu Ninh một con thú nhồi bông hình thỏ trắng dài khoảng 20 phân. Ôn Thu Ninh ôm chặt con thú bông, cười tít mắt. Cảm ơn Ca Cao. Bác thích lắm. Vu Hướng Dương lại cực kỳ hứng thú với người máy. Hắn cùng An An loay hoay mãi với món đồ chơi này. An An giới thiệu với Vu Hướng Dương, người máy này tên là Kình Thiên Trụ. Vu Hướng Dương nghe xong bĩu môi, cái tên này nghe khí phách, nhưng lại rất giống tên một kẻ xấu vừa nghe đã thấy cứng nhắc. An An méo mặt, hắn là đại anh hùng cơ mà bác. Vu Hướng Dương ngẩn người, rồi bình phẩm, chắc mẹ của Kình Thiên Trụ đặt tên không được khéo rồi. An An nghiêm túc phản bác, Người máy không thể sinh ra người máy nhỏ đâu à? Cái đó không quan trọng. Vô Hướng Dương cầm người máy, háo hức hỏi. Làm sao để biến nó trở lại thành xe ô tô đây? Trình Cảnh Mặc đứng một bên quan sát. Món đồ chơi này chốc chốc biến thành ô tô, chốc chốc lại thành người máy. Ngay cả anh cũng có chút tò mò muốn chơi thử. Vô Hướng Dương tò mò đến mức muốn tháo tung ra để xem cấu tạo bên trong. Trình Cảnh Mặc lập tức can ngăn. Cậu đừng tháo ra, lỡ lắp lại không được thì vứt đi đấy. Vô Hướng Dương bảo vệ món quà. Cậu đừng có động vào, đây là quà An An tặng tôi, là của tôi. Tôi muốn làm gì liền làm đó. An An tuy có chút tiếc nuối, nhưng thấy bác nói cũng có vẻ đúng nên đành im lặng. Vô Hướng Niệm ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường. Vừa bước xuống lầu, cô đã thấy Vô Hướng Dương đang hì hục tháo dỡ chiếc người máy biến hình. Món đồ chơi này rất quý giá, là tiền An An tích góp từ nhỏ đến lớn mới mua được. Vô Hướng Dương, Vô Hướng Niệm quát lên một tiếng đầy uy lực. Cách Chương.